Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đừng cảm thấy anh là tổng giám thì cho là rất giỏi. Làm gì cũng có luật lệ. Cứ quảng cáo của người ta như thế vốn là không đúng. Anh dành quảng cáo của Hạ Tuyết, rốt cuộc anh muốn thế nào? Đừng để chị đây nghi ngờ anh có ý đồ. Tự nói cho anh biết, ai mà không biết chuyện của anh và Trầm Ngọc Lộ chứ? Cha Bạch Quân mặt lạnh nhìn Lên Đa, không khách khí. Chuyện của tôi và Trầm Ngọc Lộ có chuyện gì? Tôi và nữ ngôi sao đó không có gì. Chuyện dành quảng cáo như thế còn chưa tới phiên cô dạy dỗ tôi. Ở trong cái vòng này, cô ấy vốn có tốc độ nhanh hơn. Tôi cảnh cáo anh. Linh Đá hắc hơi một cái, kéo xuống tờ khăn giấy, vừa lau nước mũi vừa nhìn Trang Bách Quân. Ở trong cái vòng này, lòng dạ y sa tàn nhẫn có tiếng. Cũng vì Văn Vũ có rất nhiều việc cô ta nhún nhường. Anh và Trầm Ngọc Lộ làm như thế, vạch mặt, mọi người ai cũng không tốt. Vậy cứ chờ đi, ở trong cái vòng này chưa có người nào dám khiêu chiến với Trang Bách Quân tôi. Trang Bách Quân không nói nữa, đứng lên đi ra khỏi phòng họp. Nghe tiếng Linh Đá ở bên trong gầm thét, hắn chậc một tiếng đi qua bộ phận phát triển kỹ năng diễn xuất, đi vào thang máy. Vừa muốn đè cửa xuống, nhìn thấy phía trước có bóng dáng nhỏ nhắn ôm một dương lớn tài liệu. Chờ một chút nào, cho tôi vào với. Trà Bạch Quân đè nút mở cửa, nhàn nhạt nhìn Tĩnh Đồng vẫn đẩy mắt kính đen thực to của mình vào thang máy. Cảm ơn anh. Tĩnh Đồng thở hổn hển đặt dương tài liệu xuống, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán. Mới nhìn người bên cạnh một cái, lại thấy Trà Bạch Quân mặc áo sơ mi màu hồng, tây trang màu đen, vẫn tiêu sái thờ ơ nhìn mình. Cô vui vẻ kêu lên, tổng giám à? Anh đi xuống bộ phận phát triển ư, đi họp à? Trang Bạch Quân ừ một tiếng, nhìn Tĩnh Đồng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, liền từ trong túi quần móc ra khăn tay, đưa tới trước mặt Tĩnh Đồng. Lo một chút đi, cô không phải là người quan trọng cho bộ phận này ư? Chạy đến nơi này làm gì chứ, đây là công việc sai vặt. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên, cúi đầu đầy mắt kính, chú ý đến thang máy chưa lên cao, cô vội vàng nhấn lầu 30. Trang Bạch Quân nói với cô, nói xem. Hầu mặt Tĩnh Đồng nóng lên, không giấu được tâm sự. Lần trước anh chuyển tôi trả lại, mọi người đều biết. Vì tôi làm việc không tốt, bị mắng mới trả về. Trưởng phòng tức giận cũng không chịu nhận tôi lại. Sau đó tôi không có chỗ để đi. Vừa lúc bộ phận phát triển thiếu một người trợ lý thư ký, tôi liền thế vào chỗ trống này. Thế nhưng công việc rất tốt, không cần hao tốn tinh thần, bưng nước trà, in tài liệu, chỉ đến đài truyền hình một chút cũng dễ dàng thôi. Trà Bạch Quân nhíu mày nhìn Tĩnh Đồng. Tôi đã nói cô làm không tốt nên không cần cô lúc nào. Tĩnh Đồng giống như đứa ngốc, đôi mắt to nhìn chằm chằm Trác Bạch Quân. Anh không nhớ à? Là anh cảm thấy tôi làm việc không tốt mới không cần tôi mà. Trang Bạch Quân không nói gì, suy nghĩ một chút, giờ như có chuyện gì lại đem khăn tay, không kiên nhẫn đưa tới trước mặt cô. Cầm đi, chuyển cô đi cũng mềm lòng. Tĩnh Đồng lập tức cầm khăn, cẩn thận lau mồ hôi, lau xong khéo léo đem khăn tay bỏ trong túi quần màu đen của mình. Sau đó nhìn tổng giám, tôi giặt xong sẽ trả lại cho anh, cảm ơn anh. Trang Bạch Quân nhìn cô, ngày mai giặt xong rồi đưa đến phòng làm việc của tôi. Tĩnh Đồng vội vàng gật đầu, nhìn tầng lầu 7 của tổng giám đã đến, lập tức nói, tổng giám mà anh đến rồi đấy. Trang Bạch Quân cúi đầu liếc mắt nhìn thùng giấy nhỏ bên trên cô gái, có đống lớn tài liệu, biết cô phải đem tài liệu đến kho hàng. Tôi giúp cô đưa đi. Không cần đâu mà. Tĩnh Đồng lập tức lắc đầu. Trang Bạch Quân nhấn nút đóng cửa, không chú ý đến Trầm Ngọc Lộ đang đứng trước cửa thang máy về mặt lạnh lùng như bọn họ. Để trong thang máy yên lặng, Trang Bạch Quân nhìn Tĩnh Đồng mặc áo sơ mi thêu hoa anh đào, tay áo phồng quần màu đen, buộc tóc đuôi ngựa rủ nhẹ xuống bờ vai. Hắn đến gần cô, vươn tay nhẹ nhàng cầm một đoạn tóc dịu dàng hỏi. Cắt tóc lúc nào thế? Tĩnh Đồng lập tức lùi về sau một bước, lưng dán tường. Hôm qua vì ngày cử hành hôn lễ tóc quá dài quấn không đẹp. Trà Bạch Quân lạnh lùng nhìn cô. Không phải cô nói các người kết hôn du lịch ư? Ba mẹ không đồng ý một cử hành hôn lễ, chúng tôi tính là một buổi tiệc nhỏ. Đến lúc đó nếu tổng giám không ngại. Tĩnh Đồng nghĩ người như tổng giám sao có thể đến tham gia hôn lễ của mình. Không nói nữa, ngây ngốc cúi đầu. Trà Bạch Quân không lên tiếng nhưng có chút không vui nhìn cô. Khẽ ngửi được mùi hương hoa anh đào từ mái tóc mềm mại óng ả của cô. Ngày hôm qua gội đầu ư? Vẻ mặt Tĩnh Đồng đỏ lên, gật đầu một cái. Cảm giác Trang Bạch Quân dựa sát quá gần mình, thậm chí nghe được mùi nước hoa đàn ông từ trong áo sơ mi màu hồng của hắn tỏa ra, làm cho trái tim cô đập thình thịch. Tôi vẫn thích mùi này. Trang Bạch Quân lại gần Tĩnh Đồng, dùng sống mũi anh tuấn nhẹ nhàng ngửi mùi thơm phát ra từ cổ của cô. Tổng giám mà anh đừng thế. Tĩnh Đồng đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên bả vai Trang Bạch Quân. Bia đán luôn cởi mở và tinh nghịch liền nhắc nhở, đang ở trong công ty đấy ạ. Trang Bạch Quân cười một tiếng ngẩng đầu, hai mắt lộ chút mập mờ nhìn cô. Cô nói câu này không đúng, dễ dàng làm người ta hiểu lầm đấy. Muốn mời tôi ra bên ngoài công ty làm chuyện gì với cô? Tổng giám. Sau mặt Tĩnh Đồng đỏ lên dậm chân một cái. Cửa thang máy đúng lúc này mở ra, vừa muốn khom người ôm lấy tài liệu lại bị Trang Bạch Quân trước một bước ôm lấy tài liệu đi ra khỏi thang máy. Chào hỏi với nhân viên bộ phận rồi vẫn đi vào trong, rồi cuộc đi vào kho hàng chuyên dụng tối tăm đặt tài liệu. Sao đèn hư mà không ai sửa thế nhỉ? Tĩnh Đồng đứng bên cạnh cửa, ấn xuống chốt mở đèn một cái không được. Mà kệ đi. Cho Bạch Quân nhờ chút ánh sáng về bên ngoài, sau đó đi vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net